Đích gà thiên kim, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài có một loạt ghế dựa, lại chỉ có một người ngồi, chỉ xem tới được hắn áo choàng. Khương Lê chưa từng nhìn đến Tiết Chiêu, cũng chưa từng nhìn đến Diệp Như Phong, chờ quay đầu lại đi nhìn lên, chỉ có đám người, liền Diệp Gia Nhi cũng nhìn không tới nàng, không biết ra sao duyên cớ, đang định tiến lên, bỗng nhiên ngây ngần cả người. Người nọ đưa lưng về phía nàng. Nàng nhìn không tới đối phương bộ dáng, nhưng là xem tới được trong tay hắn quạt xếp. Kia đem quạt xếp một chút triển khai, mặt trên mẫu đơn thêu chỉ vàng, tinh xảo lại hoa lệ, mỹ diễm động lòng người, giống như Khương Lê ký ức giống nhau, vĩnh không phai màu. Nàng không khỏi sở hướng chính mình cổ, nơi đó, con bướm phiến trụy như là nháy mắt có sinh mệnh giống nhau, cơ hồ muốn dương cánh muốn bay. Nàng tâm cũng cao cao bay lên. Không ở nhân gian, bước chân dẫm không đến mặt đất, hư phù phiếm phù. Tác vì ngươi như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Là đáp nhi nhàn tìm biến, ở u khuê hối tiếc. Chuyển qua này thược dược lan trước, nương tựa hồ núi đá đầu biên. Kìa hí khang lại là triền miên, Khương Lê ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm người nọ bóng dáng, như thế nào đều không động đậy nổi. Người nọ như là đã biết Khương Lê cũng tại đây. Nhẹ lay động, quạt xếp động tác dừng lại, hắn thon dài tay cầm phiến bính, đứng dậy, tùy ý hí khang động lòng người, xoay người lại. Ngọn đèn dầu rã rời, trong nháy mắt thời gian lưu truyền mà qua, kinh diễm người như cũ kinh diễm, đứng ở xuân sắc vô biên ban đêm. Đào hoa nhiều đóa vì hắn tranh nhau mở ra, kia thanh niên hồng y, cầm quạt xếp, môi hồng răng trắng, mỹ diễm bức người. Hắn màu hổ phách đôi mắt ảnh ngược ra ban đêm sao trời cùng ngọn đèn dầu, cách đám người thật mạnh, cũng rõ ràng mà chiếu ra nàng. Khương Lê trong tay buông lỏng, con bướm phiến trụy đột nhiên rơi xuống đất, nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, lại ở náo nhiệt bị nháy mắt bao phủ. Nhưng nàng hoàn toàn không để bụng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hồng y tuổi trẻ nam nhân, từng bước một, chiều chính mình đi tới. Mà vạn vật giống như cũng không có thanh âm. Phảng phất nhiều năm trước hắn ngồi ở tường một khác đầu, nàng ở tường bàn đu dây thượng ca sướng. Lại như là lúc trước Phật đường nóc nhà, ánh trăng mông lung, nàng cầm đuốc soi ngước mắt, kinh đụng vào người gian tuyệt sắc. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 11, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, những cái đó chua xót, bi thương, buồn bã cùng tuyệt vọng, đều đã đi xa. Đào hoa sắc, hắn không nhanh không chậm chiều hắn đi tới, thế gian người tới tới lui lui, cũng không có ngăn cản hắn bước chân. Hồng nhạn độ thanh, hồng đậu sinh Nam Quốc, tương tư ngàn vạn loại, tình nhân lại chỉ có một. Chính là hắn, chỉ có hắn, sẽ không có nữa người khác. Hắn đi đến Khương Lê trước mặt, khom lưng nhặt lên nàng bên chân rơi xuống con bướm phiến trụy, giữa mày trước sau như một ngả ngớn lại câu hồn, cười khanh khách đệ còn cho nàng. Cô nương, ngươi giống như nhặt được ta đồ vật. Khương Lê phụt một tiếng cười. Nàng từng cho rằng tương ngộ tốt đẹp nhất. Nguyên lai thế gian khó được là gặp lại. Vậy ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đều là ý cười. Lấy thân báo đáp như thế nào? Toàn văn xong. Chuyện ngoài lề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích gà chính văn đến nơi đây liền kết thúc. Kế tiếp là phiên ngoại. Về gà ca vì sao sẽ mất tích là làm gì đi đều đặt ở phiên ngoại viết. Phó P phiên ngoại có A Chiêu 9 tháng một đôi, Cơ Minh Hàn cùng Ngu Hồng Diệp một đôi. Phiên ngoại đổi mới thời gian đều điều chỉnh vì buổi tối 8 giờ đổi mới, đại gia đừng tới sớm. Còn có áng văn này không lái xe lạp, gần nhất trang web nghiêm mở ra xe sẽ bị trực tiếp che chắn toàn văn hạ giá, lưu lưu. Quyển sách từ Mộ Hàn Tuyết Ảnh, vì ngài sửa sang lại chế tác. Cách chương.